ngày 9 tháng 12 năm 2016, tôi đã không gặp Đồng Đồng tròn 3 tháng, đặc biệt nhớ cô ấy. Tưởng Bách Xuyên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của di động. Trước khi ngủ, anh đã tính sơ qua thời gian Tô Dương có mặt tại Hồng Kông, liền đặt chuông báo thức để kịp thời trả lời tin nhắn của cô. Anh sờ di động, mấy tin nhắn chưa đọc đều do cô gửi tới, bấm gọi điện thoại cho cô. Phải qua một lúc lâu, bên kia mới bắt máy. Alo, bên chỗ anh đang là rạng sáng, sao anh còn chưa ngủ? Giọng Tô Dương có chút khàn khàn. Đầu óc hỗn độn của Tưởng Bách Duyên tỉnh táo không ít, không đáp mà hỏi. Đồng Đồng, làm sao vậy? Giọng cô nghe như vừa khóc. Tô Dương hít sâu mấy cái. Không có gì, có lẽ là do không được ngủ ngon trên máy bay thôi. Tưởng Bách Duyên nhẹ nhàng thở ra. Đã sớm ra khỏi chỗ hải quan rồi chứ? Ừ, hôm nay ít người nên em không cần phải xếp hàng. Đúng dịp Lục Duật Thành đi đón Cố Hằng, em ngồi nhờ xe của bọn họ, giờ đã ở khách sạn rồi. Tưởng Bách Duyên lại dặn dò cô. Em đừng xích mích với bọn họ, có việc gì thì nói chuyện đàng hoàng, rõ chưa? Em biết rồi, anh mau ngủ đi, nếu không ngủ thì trời sáng mất. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tưởng Bách Duyên cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền rời giường bật máy tính, bắt đầu xử lý email. Còn chưa tới giữa trưa, Tưởng Bách Duyên liền nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc La Ca. Tưởng, chúng tôi đã quyết định cùng hợp tác với chiến lược đầu tư của Hải Nạp, hợp tác vui vẻ. Tưởng Bách Duyên cười nhạt nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài, hợp tác vui vẻ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh gửi tin nhắn cho Tô Dương. Về sau, em cũng là cổ đông của La Ca rồi. Tô Dương là cổ đông lớn thứ ba của Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu Hải Nạp. Lúc mới sáng lập, không có cổ phần công ty của cô. Sau này khi cô đã tròn 18 tuổi, đã có chứng minh thư, anh liền chuyển một phần cổ phần công ty ở dưới danh nghĩa của chính mình cho cô. Tô Dương đại khái đang bận bịu, không lập tức trả lời anh. Sau khi xác định ý hướng hợp tác cùng La Ca, Tưởng Bách Duyên giao chuyện còn sót lại cho Tổng Giám đốc của Hải Nạp đi thực hiện. Buổi chiều, anh cùng thư ký Giang Phàm ngồi chuyến bay về New York. Sau khi trở về, anh còn phải tiếp tục xử lý lời giải thích cho tính hợp lý của giao dịch liên quan đến nữ trang King. 11 giờ rưỡi đêm ở New York, Tưởng Bách Duyên trở lại căn hộ ở Manhattan. Tắm rửa xong, anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Dương. Vừa đi đến đầu giường, còn chưa cầm di động lên, tiếng chuông điện thoại đã vang vọng. Tưởng là Tô Dương gọi trước, vừa cầm lên xem, không ngờ lại là Kiều Cẩn. Anh do dự không biết nên ấn ngắt hay ấn nghe. Sau khi suy nghĩ mấy giây, anh bấm nút trả lời. Có chuyện gì? Giọng của anh tựa như không khí giữa đêm đông New York, lạnh băng băng, không có một tia ấm áp nào. Kiều Cẩn nắm chặt di động, không nói chuyện. Một giây, hai giây, năm sáu giây trôi qua, từ đầu đến cuối, cô ta đều không hé răng. Cô ta bày tỏ sự bất mãn với thái độ của anh bằng sự kháng nghị không tiếng động. Tưởng Bách Xuyên không có kiên nhẫn để hỏi lại lần thứ hai, trực tiếp ngắt điện thoại. Kiều Cẩn nhìn màn hình di động đã tối xuống, hốc mắt đỏ lên vì tủi thân. Ngồi ở ghế sau của ô tô, cô ta mở cửa sổ xe ra. Gió lạnh thổi vù vù vào trong xe, chút hơi nóng ở bên trong chui ra ngoài. Cô ta nằm trên cửa sổ xe, cảm nhận thế giới vừa nóng vừa lạnh. Lisa thở dài nhìn cô ta, vỗ vỗ lên lưng cô ta. Em cũng không phải không biết Tưởng Bách Duyên là loại người gì. Sao cậu ta có thể chấp nhận chuyện em giận dỗi với cậu ta? Trước mắt, để cậu ta giúp em mới là việc quan trọng. Bây giờ, dư luận ở trên mạng đang nghiêng về một phía, rất nhiều fan của em đã trở thành anti-tin fan rồi. Cho dù nhà họ Kiều có quyền thế, có đôi khi cũng không thể một tay che trời, ngăn chặn tiếng nói của cư dân mạng. Kiều Cẩn yên lặng một trận, rồi mới đóng cửa sổ xe, quay đầu nhìn Lisa. Tuy trước đây anh ấy lạnh lùng, cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Lisa không tiếp lời, cũng không biết phải nói gì. Kiều Cẩn lại bấm số của Tưởng Bách Duyên. Lần thứ nhất không ai nghe, lần thứ hai mới có người bắt máy. Kiều Cẩn, cô đang phát giận với ai thế? Giọng nói chất vấn của Tưởng Bách Duyên truyền đến. Tay Kiều Cẩn run lên, trong lòng đã chấn động, cô ta nén giận. Tưởng Bách Duyên, tôi đang ở New York, ngay dưới chung cư của cậu. Giọng của Tưởng Bách Duyên nhàn nhạt. Sau đó thì sao? Kiều Cẩn nghẹn một cái. Cô ta đều đã nói trắng ra như vậy, sao anh còn hỏi sau đó chứ? Tôi có thể lên ngồi một chút được không? Có chuyện cần nhờ cậu giúp một tay. Giọng cô ta mềm xuống không ít. Tưởng Bách Duyên cự tuyệt chẳng chút do dự. Tôi đang không tiện. Kiều Cẩn hung hăng cắn môi, môi dưới trở nên trắng bệch, không có chút máu nào. Vậy cậu có thể xuống dưới được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Cô ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cô ta chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như thế với một người đàn ông nào ngoại trừ Tưởng Bách Duyên.

Tôn tiểu thư cùng ăn với chúng tôi đi. Đã lâu rồi trong nhà không náo nhiệt thế này. Bình thường chỉ có tôi cùng vợ, cực kỳ vắng vẻ. Con người mà, lớn tuổi rồi liền thích náo nhiệt. Chu phu nhân cũng đứng lên, sáng cười ấm áp nhiệt tình tiếp đón Tô Dương ngồi xuống. Vừa lúc Tô Dương chưa ăn sáng, liền không giả bộ khách khí. Tô Dương ngồi bên cạnh Chu phu nhân, nhận lấy khăn ăn từ Chu phu nhân, nói một tiếng cảm ơn, bắt đầu dùng bữa sáng. Trên bàn cơm, Chu Đồng cùng Lục Duật Thành đang trò chuyện về bộ phim mới Những đêm không ngủ ở phố Quân, lại hỏi khi nào có thể đóng máy. Tô Dương lặng lặng nghe. Chu phu nhân thường thường ngắm Tô Dương bằng một cái dư quang, sau khi nhịn nửa ngày vẫn không thể nhịn xuống. Tiểu Tô đã có bạn trai chưa? Trong nháy mắt, bàn ăn yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Tô Dương cùng Chu phu nhân. Lục Duật Thành hít mắt nhìn Tô Dương vài lần, lại cúi đầu ăn trứng ốp lết. Tô Dương hoàn hồn, vừa muốn nói có, lời đến bên miệng đã bị Chu Đồng tiếp được, cánh tay ông nhẹ nhàng cọ sát Chu phu nhân. Em đừng thắt loạn dây tơ hồng, sao một cô gái ưu tú như Tiểu Tô lại không có người theo đuổi được? Ông biết rõ quan hệ giữa Tô Dương cùng Tưởng Bách Duyên, nhưng không biết những người đang ngồi ở đây có biết hay không, liền nói cực kỳ mờ mịt về chuyện có liên quan đến việc này. Chu phu nhân bất mãn nhìn Tổng Giám đốc Chu, vừa cười vừa nhìn Tô Dương. Năm nay con trai nhà tôi đã 32 rồi, lớn hơn cháu 4 tuổi, dáng dấp cũng đẹp trai, còn chưa có bạn gái đâu. Ông trời ơi, ngay cả tuổi của cô cũng biết, bà nhất định đã từng chú ý Weibo của cô. Tiết tấu này chính là nhìn chúng cô làm con dâu đây mà. Tổng Giám đốc Chu đỡ trán, phu nhân của ông thật sự chẳng khiêm tốn chút nào. Cố Hằng yên lặng nhai thức ăn trong miệng, mắt nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nở nụ cười xấu hổ với bà Chu, giải thích rõ ràng với bà. Chu phu nhân, cháu đã. Chu phu nhân ngắt lời cô. Đừng khách khí như thế, gọi gì là được. Tâm tình Chu phu nhân rất tốt, nói đến con trai liền không ngừng được. Con trai nhà gì cũng coi như ở chung một nhóm với cháu, làm trong ngành giải trí, nhất định cháu cũng biết. Nói xong, khóe miệng tràn ra ý cười kiêu ngạo. Tô Dương thuận miệng hỏi, cậu ấy cũng là nhà nhiếp ảnh ạ? Cô không quá quen với nhà nhiếp ảnh nam họ Chu nào. Bà Chu lắc đầu. Nó là đạo diễn, bây giờ đang quay phim ở New York. Nói xong, nhẹ nhàng nâng cằm về phía Cố Hằng cùng Lục Duật Thành. Nó có quan hệ rất tốt với Tiểu Cố cùng Tiểu Lục, bọn nó đã quen nhau 8-9 năm rồi. Lần này bảo nó cùng Cố Hằng về nhà một chuyến. Nó nói còn phải quay xong màn diễn vào ban đêm, không rảnh rỗi. À đúng rồi, bộ phim mà nó quay chính là Những đêm không ngủ ở phố Quân. Sau đó, bà hỏi Tô Dương. Lúc này, cháu đã biết là ai chưa? Tô Dương trừng mắt. Chu Minh Khiêm là con trai của bác ạ? Đạo diễn thiên tài Chu Đạo thật sự là con trai của Tổng Giám đốc Nữ Trang Kinh sao? Cậu ta không về nhà kế nghiệp gia tộc, lại chạy đi đóng phim. Phỏng chừng đầu óc tên này không khác Cố Hằng là bao. Chu phu nhân cười rạng rỡ. Dì đã nói rồi mà, chắc chắn là cháu biết nó. Trong lời nói còn mang theo sự kiêu ngạo vì con trai mình. Tô Dương cười cứng nhắc. Dì à, cháu cùng Minh Khiêm đã quen biết nhiều năm, quan hệ rất thân thiết. Cô nhấn mạnh hai chữ thân thiết, lại nói thêm. Minh Khiêm và chồng cháu cũng quen nhau. Chu phu nhân nghe vậy, hoàn toàn sửng sốt, trên mặt mang vẻ mất mát. Mấy giây sau, bà lập tức khôi phục nét cười yếu ớt. Hóa ra cháu đã kết hôn rồi à? Đúng là nhìn không ra. Vừa rồi dì có chút lỡ lời, thứ lỗi cho dì nhé. Tô Dương cười lắc đầu, nói không sao cả, lại trò chuyện về tuần lễ thời trang sắp tới cùng Chu phu nhân, xoa dịu bầu không khí xấu hổ này. Ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu bố trí hiện trường quay phim. Trong kế hoạch quay chụp của Tô Dương cần sử dụng mấy tấm ảnh cũ, chính là chuyện xưa trong quảng cáo, là ảnh chụp cô cùng Cố Hằng lúc còn nhỏ. Cô hỏi Cố Hằng, cậu còn giữ ảnh chụp chung của hai chúng ta khi còn bé không? Cố Hằng đang xem kịch bản quay phim quảng cáo, nghe thấy tiếng liền ngước mắt, mở miệng nói chẳng chút suy xét. Không. Kỳ thực, tất cả đều ở trong di động. Tô Dương lườm anh, xoay người rời đi. Cô chuẩn bị gọi điện cho mẹ Tô để bà tìm album ảnh của cô, chụp mấy tấm ảnh cũ trước kia rồi gửi cho cô. Vừa lấy di động ra khỏi túi, di động bắt đầu không ngừng rung. Mở di động, toàn bộ đều là ảnh cũ mà Cố Hằng gửi tới. Có ảnh chụp một mình cô, phần lớn đều là ảnh chụp chung của cô và Cố Hằng. Ảnh cũ ố vàng luôn có thể khiến hồi tưởng của một người kéo dài vô tận. Lại nhìn cô năm mười mấy tuổi, quả thực là một người ngốc nghếch, trắng trẻo ngọt ngào, ngay cả khi cười cũng rất quê mùa. Trong đó có một tấm chụp cô mặc áo bông, ăn kem, tét miệng cười, khóe miệng còn dính kem, mái tóc ngổn ngang trong gió. Cố Hằng đang đứng ở bên cạnh, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ghét bỏ. Người chụp nhất định là Lục Duật Thành, đại khái chính là muốn chụp được bộ dáng tham ăn của cô. Ảnh chụp chung của cô và Cố Hằng đều do Lục Duật Thành chụp, mà nếu trong ảnh của cô xuất hiện Lục Duật Thành, người chụp ảnh nhất định là Cố Hằng. Xem một chút, mắt cô chợt sáng lên, xoay người hưng phấn hô to với giám đốc Chu đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng Lục Duật Thành ở trong vườn hoa. Tổng giám đốc Chu, có kinh hỉ này. Chu Đồng đứng lên, xem ra kinh hỉ cũng không nhỏ. Cười yếu ớt đi tới. Tô Dương đưa tấm hình cũ kia cho Chu Đồng. Nghe xem, cảnh nền của tấm hình này chính là cửa hàng bán lẻ của Kinh ở Bắc Kinh. Ảnh được chụp trước một trung tâm thương mại cao cấp tại quảng trường, mà cửa hàng bán lẻ của Kinh lại ở ngay tầng 1 của trung tâm thương mại này. Toàn bộ bảng hiệu của Kinh đều ở trong ống kính. Chu Đồng xem xong cũng không khỏi cảm thán. Không ngờ chớp mắt một cái đã qua 16 năm rồi. Cửa hàng này được mở tại trung tâm thương mại vào 16 năm trước, biểu ngữ của lễ khai trương vẫn còn đó. Tấm hình này rất có giá trị. Vừa cảm thán thời gian trôi nhanh, ông đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cẩn thận xem lại hình, còn không phải là Tô Dương cùng Cố Hằng khi còn bé sao? Ông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương. Cô cùng Cố Hằng đã sớm quen biết sao? Tô Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chu Đồng thông suốt, cũng đại khái đoán được tình huống bên trong, liền thức thời không hỏi nhiều nữa. Có lẽ hình quảng cáo sẽ khiến người ta kinh hỉ hơn hẳn so với dự đoán của tôi. Ông không nghĩ rằng Tô Dương sẽ để tâm và nghiêm túc như thế, cống hiến cả ảnh cũ của mình ra ngoài. Còn lợi dụng thời gian trên máy bay để vẽ toàn bộ hình ảnh kinh điển trong quảng cáo. Tất cả những chi tiết trong bản thảo vẽ tay cô đều đã nghĩ đến. Chỉ bằng một điểm này, ông liền biết vì sao Tưởng Bách Xuyên lại lấy cô làm vợ. Chu Đồng vươn tay. Hợp tác vui vẻ, tôi còn phải đến họp ở công ty. Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện nữa. Nếu có việc gì thì hãy liên hệ với thư ký của tôi. Tô Dương có chút thủ sủng nhược kinh, nhanh chóng nâng tay, nhẹ nhàng bắt tay ông. Cảm ơn sự tín nhiệm của giám đốc Chu. Sau khi Chu Đồng rời đi, đoàn quay phim của Tô Dương đã đến biệt thự. Tô Dương bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho họ, dặn dò trợ lý đắc lực nhất của cô về những điều cần chú ý khi quay chụp. Thiết bị chiếu sáng đã được lắp đặt đúng chỗ, Tô Dương bắt đầu nói về cách hóa trang với thợ trang điểm. Cố Hằng buông kịch bản, nhìn về phía Tô Dương. Hôm nay còn chưa chính thức quay chụp quảng cáo, chỉ để thử thôi, có nhất thiết phải phiền toái như vậy không? Tô Dương quét mắt nhìn anh một cái, không quan tâm tới anh nữa, tiếp tục bàn bạc cùng thợ trang điểm. Hôm nay đến chủ yếu là để tìm cảm giác trong kế hoạch quay chụp, làm quen với chú chó béc dê kia một chút, tựa như một buổi diễn tập. Nhưng Tô Dương lại xem như diễn xuất chính thức, chu toàn mọi chuyện. Tô Dương cũng biết một biết hai về chú chó béc dê này nhờ trên mạng, biết nó gọi là anh bố, huyết thống cao quý, đã trải qua huấn luyện chuyên môn, còn có thể cứu sống người. Thời gian tiếp theo, Tô Dương Cố Hằng cùng anh bố cùng luyện tập những chi tiết trong quảng cáo. Một mình Lục Duật Thành nhàm chán ngồi trong sân, liền tới công ty đại diện ở Hồng Kông. Lúc diễn tập, Tô Dương có cảnh rơi nước mắt. Khi cô nhìn Cố Hằng, không chỉ không khóc được mà còn cười rộ lên một cách không tự chủ. Cố Hằng bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Buồn cười như vậy sao? Tô Dương gật đầu. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, tựa như tay phải cùng tay trái, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đi đâu để tìm cảm giác cảm động muốn khóc khi cậu tặng nhẫn cho tôi bây giờ? Cố Hằng nhìn cô không nói chuyện. Cô coi anh là tay trái tay phải, nhưng anh vẫn luôn coi cô như nhịp tim đập, bất cứ khi nào nhìn thấy cô cũng đều động tâm. Sau đó Cố Hằng nói, nếu thực sự không khóc được, cậu liền nghĩ xem hồi nhỏ chúng tôi đã đối xử tốt với cậu như thế nào, mà bây giờ thái độ của cậu đối với chúng tôi là gì? Nét cười vốn đang dương lên trên khóe miệng Tô Dương lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng ảm đạm. Sau khi nói xong, Cố Hằng lại hối hận. Tôi nói như vậy không phải để cậu áy náy đâu, chính là để cậu tìm cảm giác thôi. Anh phiền não thở dài, thứ anh không chịu nổi nhất chính là thấy cô khổ sở. Tô Dương chớp mắt, sau một lúc lâu mới nói. Tôi biết rồi. Bọn họ lại bắt đầu diễn chung một lần nữa. Ngày tiếp theo, Tô Dương đã rất ăn ý với anh bố. Năm lần thử đã sớm đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng Tô Dương vẫn kiên trì muốn thử lại một lần. Cô hỏi Cố Hằng, không làm chậm trễ thời gian của cậu chứ? Chỉ khi đối mặt với Tô Dương, thời gian của Cố Hằng mới rảnh rỗi, chỉ cần hỏi là có. Anh gật đầu, không vấn đề gì. Liên tục tiến hành tới khi sắc trời tối hẳn, bọn họ mới kết thúc công việc. Ngày hôm sau sẽ chính thức quay quảng cáo. Trở lại khách sạn, Tô Dương quan sát một ít đoạn phim quảng cáo ngắn mà trợ lý quay được lúc bọn họ diễn tập, xem chi tiết nào không làm đúng chỗ, cần chú ý lại. Đinh Thiến gõ cửa tiến vào đưa sữa cho cô. Đêm nay đừng thức, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Dương nhận sữa, lại xoay người ngồi trước máy tính. Mấy ngày nay, mình đã vắt óc suy tính để nghĩ ra kế hoạch quay chụp này. Không ngủ trên máy bay, dành suốt cả đêm để vẽ xong bản thảo. Nếu không quay được như ý, sẽ rất có lỗi với chính mình. Đinh Thiến hơi hơi thở dài, ý bảo cô nhanh chóng uống sữa, lại nghĩ tới sắp xếp trong mấy ngày sau. Được rồi, tối ngày mai chúng ta phải quay về Bắc Kinh. Tô Dương đã uống vài ngụm sữa. Cậu lại nhận thêm việc à? Đinh Thiến lắc đầu. Cũng không hẳn, chính là hợp đồng mà cậu đã ký với tạp chí Mỹ Ngu lúc trước. Bìa tạp chí trong 6 tháng cuối năm sẽ do cậu chụp. Cần chụp ảnh cho kỳ tháng 7 ngay lập tức. Đồ mùa thu của L&D đã bắt đầu lên trực tuyến rồi. Tô Dương a một tiếng, hỏi cô Minh Tinh hợp tác là ai. Mình không biết, Duy Y nói còn chưa xác định, chậm nhất là đêm mai sẽ xong. Trước đó đã xác định bìa mặt của tháng 7 là Kiều Cẩn, nhưng bởi vì mấy ngày nay Kiều Cẩn bị những tin tiêu cực quấn thân, tầng cấp cao của tập đoàn Mỹ Ngu quyết định đẩy lùi kế hoạch quay chụp cô ta về phía sau. Sau khi Đinh Thiến rời đi, Tô Dương tiếp tục làm việc. Mãi cho đến đêm khuya, cô mới đánh dấu xong tất cả những chỗ không hoàn mỹ. Cô mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương, con đường đi đến vinh quang nhiếp ảnh cao nhất dường như dài vô tận, không biết khi nào cô mới có thể đạt được. Cô thực sự sợ một ngày nào đó chính mình sẽ mệt mỏi tới mức không muốn đi nhiều thêm một bước. Ngồi trong chốc lát, cô đứng dậy tắt đèn phòng khách tới phòng tắm. Tắm xong, Tô Dương trằn trọc mãi ở trên giường cũng không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện quảng cáo, cứ cảm thấy nơi nào đó không hoàn mỹ. Sau mấy tiếng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ. 5 giờ sáng cô liền tỉnh, lấy di động ra, nghiên cứu bản ghi chép đã được viết từ trước của kế hoạch quay chụp trong di động. Sau đó rốt cuộc hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhạc phim quảng cáo không tốt, không khiến cô sinh ra sự đồng cảm của tình yêu. Cô nhanh chóng mở WeChat, gửi tin nhắn cho Tưởng Bách Xuyên. Ông xã, khi nào rảnh thì gọi cho em muốn nhờ anh một việc, viết một bài hát giúp em để dùng cho quảng cáo. Sau khi gửi tin nhắn đi, hơn 10 phút sau cũng không có động tĩnh. Thời gian vẫn còn sớm, Tô Dương lại nhắm mắt, chuẩn bị ngủ bù. Kết quả, khi vừa có chút buồn ngủ, chuông di động liền vang lên. Cô giật mình một cái, nhanh chóng sở di động, đúng là Tưởng Bách Xuyên. Giọng nói dịu dàng trầm thấp của Tưởng Bách Xuyên truyền đến. Sớm như vậy đã tỉnh rồi à? Tô Dương cười. Đúng vậy, có chút quen giường không ngủ được, anh thì sao, vẫn còn tăng ca ở phòng làm việc à? Tưởng Bách Xuyên không trả lời cô. Anh vừa ra khỏi hải quan, ngồi trên xe liền gọi điện thoại cho cô. Anh đã ở Hồng Kông. Anh tránh đề tài này đi, hỏi ngược lại cô. Không phải trong đoàn đội của các em có người chuyên môn phụ trách âm nhạc sao? So với anh, bọn họ chuyên nghiệp hơn nhiều. Tô Dương bóp một nhúm tóc, quét qua chóp mũi. Nhưng bọn họ không biết em muốn biểu đạt dạng tình cảm gì, chỉ có mình anh biết thôi. Tưởng Bách Xuyên cười cười. Được rồi, tối nay anh sẽ soạn xong bài hát rồi gửi cho em. Tới đây là kết thúc tập 6 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn nhớ bấm like video, subscribe đăng ký kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.